Sắc Phi Vương Tử, chương 9, góc truyện audio.com. Hôm nay bể bơi đám đông tắc nghẽn, trên khán đài chẳng những không còn chỗ ngồi, ngay cả lối đi ra cũng chật ních người. Hoa, thật nhiều người, mấy cô gái ríu rít nói. Nói thừa, hôm nay chính là thời điểm anh cả chúng ta rửa nhục. Nhất định phải đánh bại vương tử độc ác kia. Đúng, đáng giận a, vậy mà lại bố trí sự kiện khóa kéo kia. Hại lòng tốt anh cả chúng ta, thành trò cười cho người ta. Nhưng tôi nghe nói anh cả nhờ thế chiếm được rất nhiều phiếu tán đồng. Nghe nói phiếu của hủ nữ đã tăng không ít, giờ rất nhiều hủ nữ lén cực ai là tiểu công ai là tiểu thụ đó. Hừ, sĩ có thể giết, không thể nhục, anh cả chúng ta sao lại bị đè chứ? Đúng, lần này thượng lạc chúng ta tuyệt đối phải đè bẹp bọn hữu thượng. Yên tâm đi, anh cả chúng ta kỹ thuật bơi chính là hạng nhất, nhất định sẽ đánh cho đồ bất tài phí tử ngang kia hoa rơi nước chảy. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt không ngừng, trong phòng thay đồ của tuyển thủ cũng đủ ồn ào xoắn xuýt. Anh vào đây làm gì? Mạnh Niệm Kỳ mới vừa thay quần bơi xong, liền phát hiện phí tử ngang xông vào, không khỏi bốc hỏa mà hỏi. Bảo bối, anh là vào hầu hạ em mà. Có muốn anh giúp em không a? Phí tử ngang chìa nụ cười nịnh nọt, bớt ở đó mèo khóc chuột giả bộ từ bi. Cút cho tôi, Mạnh Niệm Kỳ mới không mắc lừa hắn. Một tay đẩy phí tử ngang ra. Tiểu Kỳ, bảo bối của anh, em còn muốn giận bao lâu? Em đã 3 ngày không cho anh chạm vào em rồi. Phí tử ngang tỏ vẻ đau khổ. Đáng lắm, ai bảo anh khiến tôi thành trò cười cho thiên hạ. Mạnh Niệm Kỳ nhớ tới lúc ấy. Liền xấu hổ nghĩ muốn đào cái hầm mà chui vào. Em đừng giận, em muốn trách thì trách cái khóa chết tiệt kia. Bớt ở đó trốn tránh trách nhiệm. Ai bảo anh lại còn cười tôi. Cười, tôi cho anh cười. Mạnh Niệm Kỳ hung hăng thưởng cho hắn một táng. Ô anh cũng không phải cố ý, phí tử ngang vì vụ cười kia mà đã phải trả giá thê thảm. 3 ngày, suốt 3 ngày, cục cưng của hắn chạm cũng không để hắn chạm một tí. Khiến cho hắn chấn thủ một giường. Việc này đối với phí tử ngang 1 giây cũng không muốn xa Tiểu Kỳ mà nói. Quả thật chính là cực kỳ bi thảm a, tôi quan tâm gì anh có phải cố ý hay không? Dù sao bổn thiếu gia chính là khó chịu. Phí tử ngang vốn đang lo âu làm sao khiến bảo bối của hắn nguôi giận. Hiện tại đột nhiên lóe sáng. He he, bảo bối, thế nếu anh khiến cho em dễ chịu. Có phải em sẽ nguôi giận không? Phí tử ngang ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tay kéo quần bơi của cậu. A a a, anh làm gì? Giúp em thổi tiêu a, vì để làm hòa với bảo bối. Anh tình nguyện phục vụ em. Không không cần, anh mau đứng lên. Mạnh Niệm Kỳ sợ tới mức kêu to. Mạnh Niệm Kỳ bảo thủ cho tới giờ không nghĩ muốn ai làm cái kiểu phục vụ xấu hổ chết người này với mình. Huống chi là Tường Vi Vương Tử ở tít trên cao này. Phí tử ngang mặc kệ Tiểu Kỳ nói cái gì. 2-3 phát liền lấy ra cậu em đáng yêu kia. Thì, miệng nói không cần, thế vì cái gì còn vểnh cao như vậy à. Phí tử ngang nhìn thấy thứ đàn ông hơi cương kia. Trêu chọc mà búng búng. Mạnh Niệm Kỳ quả thực hết đường chối cãi. Ô còn không phải tại biến thái anh làm hại. Bị anh nhìn dâm đãng như vậy thế nào lại không cương? Thiếu niên không nói đỡ được gì. Dáng vẻ xấu hổ, quả thực đáng yêu muốn chết. Phí tử ngang máu nóng tuôn ra. Lập tức cầm thư cương cứng kia. Vươn đầu lưỡi bắt đầu liến lên đỉnh quy đầu. Ô trời ạ, lần đầu tiên được người ta phục vụ như vậy Mạnh Niệm Kỳ quả thực thích đến chết ngất. Túm chặt lấy tóc hắn. Phí tử ngang nhìn bảo bối yêu dấu hưng phấn như vậy. Liếm càng thêm ra sức, từ đỉnh liếm đến gốc, liếm xuống trứng, ô thích quá a Mạnh Niệm Kỳ ý loạn tình mê mà thở phì phò. Ư mùi vị của bảo bối thật ngon a phí tử ngang vừa ngửi thứ mê người kia. Vừa ra sức liếm, cuối cùng lại càng khiêu khích mà nói. Có muốn anh mút không? Mút, Mạnh Niệm Kỳ nuốt ực một ngụm nước bọt, được liếm sạch bách như này đã thích chết. Nếu như còn bị cái miệng nhỏ nhắn khiêu gợi kiếm mút thằng em mình vào, thì không biết còn thích thành cái bộ dạng gì nữa đây. Mạnh Niệm Kỳ dù sao cũng là thiếu niên tinh lực dồi dào. lại có tình cảm sâu sắc với Phí Tử Ngang. Đương nhiên không thể chống cự hấp dẫn này. Muốn em muốn, có tiến bộ, bé con thành thật đương nhiên phải thưởng. Phí Tử Ngang cười xấu xa, lập tức há miệng ngậm trọn lấy thứ kia, dùng sức mút, ô không được mau nhả ra. Như vậy sẽ bắn, khoái cảm quá mức khủng bố khiến Mạnh Niệm Kỳ căn bản nín không nổi. Thiếu chút nữa nhịn không được muốn bắn, vội vàng kêu to kinh hoàng. Phí Tử Ngang chính là muốn nếm thử, chút hương vị của tiểu ký. Không để ý đến ngăn cản của cậu, càng ra sức nhả ra mút vào. Côn TST của Mạnh Niệm Kỳ được cái miệng nhỏ vừa ẩm lại vừa nóng mút đến xì sụp. Giống như cả hồn phách cũng bị hút ra. Thích đến cậu trợn trắng mắt, càng không ngừng kêu lên phóng túng. A, trời ạ, thích quá, thích chết em. Không được, thật sự muốn bắn. Bắn đi, anh muốn ăn hết dịch của em. Phí Tử Ngang vừa vươn đầu lưỡi liếm mắt ngựa của cậu, vừa nâng ánh mắt nhìn cậu. Mạnh Niệm Kỳ vừa nhìn thấy vẻ gợi cảm của đôi mắt quyến rũ kia, làm sao còn nhịn được. Cậu nắm chặt tóc hắn, mông dùng sức hướng lên trước. Ô, bắn rồi, bắn rồi. Theo một tiếng gầm khan, một luồng dịch nóng phun ra. Tất cả đều bắn cả vào trong miệng Phí Tử Ngang. Mạnh Niệm Kỳ cao trào đi qua, cả người vô lực, chân nhũn đến mức thiếu chút nữa đứng không được, lắc la lắc lư mà ngã dúi vào tường. Ngọt thật, ăn ngon quá. Phí Tử Ngang như còn chưa hết thèm mà liếm liếm miệng. Mạnh Niệm Kỳ nhìn thấy cảnh này đã không còn gì để nói. Thật muốn để đám miến của Phí Tử Ngang đều đến xem. Vương tử các cô sùng bái căn bản là hồ ly tinh chuyên hút máu người. Thì, tiểu kỳ hết giận chưa? Phí Tử Ngang lòng tràn đầy mong chờ hỏi. Hết giận, tôi còn sắp tắt thở ấy. Mạnh Niệm Kỳ tức giận thưởng cho hắn một ánh mắt xem thường. Ô, thật quá đáng mà. Sướng xong liền trở mặt. Phí Tử Ngang đầy bụng tủi thân nhìn cậu. Ít buồn nôn đi. Mạnh Niệm Kỳ mặt đều đỏ ửng. Thì, tiểu kỳ sướng rồi, giờ đến lượt anh. Cái gì, này, Phí Tử Ngang, anh đừng làm bậy. Nhìn đến con sói háo sắc kia lấy ra thứ cỡ bự của mình. Mạnh Niệm Kỳ há hốc miệng ngay tại chỗ. Đây chính là phòng thay đồ người ra người vào à, anh mặc kệ. Anh đã 3 ngày không sờ vào tiểu kỳ. Nếu không để cho anh đi vào mông nhỏ của tiểu kỳ, anh sẽ TNG trùng lấp não mà chết. Phí Tử Ngang trước kia chính là ngày làm 3 lượt với tiểu kỳ. Hiện giờ 3 ngày còn chưa làm nửa lượt. Cái này bảo nam tử hán bình thường như hắn làm nào chịu được a, nhưng Mạnh Niệm Kỳ cũng không ngu như vậy. Không được, lát nữa còn thi đấu bơi lội, anh giữ chút thể lực cho em được không? Mạnh Niệm Kỳ cũng không muốn bị làm cho chân nhũn, ngay cả bơi cũng không bơi nổi. Lần trước cậu ở mất mặt ở vũ hội, lần này không thể để Phí Tử Ngang chiếm thế thượng phong nữa. Bảo bối, xin mà, anh thật sự căng lắm rồi. Không tin em sờ đi. Phí Tử Ngang đem tay cậu đặt ở trên thứ đăng cương của mình. Vừa đụng đến thứ đàn ông to lại nóng kia, Mạnh Niệm Kỳ bắt đầu đỏ mặt. Bằng không em giúp anh bắn ra. Không cần, anh muốn vào, một lần thôi, bảo bối, một lần là được rồi. Anh cam đoan, Phí Tử Ngang chân thành thề. Thật, Mạnh Niệm Kỳ hồ nghi nhìn hắn. Thật mà, anh căng sắp chết rồi. Đi mà, bảo bối. Phí Tử Ngang bắt đầu rông con cún con, ở trên mặt cậu vừa hôn lại vừa liếm. Ha ha, buồn muốn chết. Mạnh Niệm Kỳ bị hắn chọc cười không ngừng. Được rồi, em đồng ý là được. Yaho, bảo bối xịn nhất. Phí Tử Ngang vội xoay cậu sang chỗ khác. Nào, bảo bối, tự tách mông mình ra. Cái gì, em không muốn. Mạnh Niệm Kỳ mặt đỏ như lửa nói. Anh lúc nãy cả dịch của em cũng uống. Em chút chuyện nhỏ ấy cũng không chịu làm. Nói như thế hình như cũng có lý. Mạnh Niệm Kỳ vốn chính là người phân rõ phải trái. Tuy cảm thấy thẹn, nhưng đành ngoan ngoãn nghe theo. Đưa hai tay ra sau. Tách mông mình, huyệt cúc giữa hai mông lập tức không sót một cái gì phơi ra trước mắt thiếu niên. Mạnh Niệm Kỳ mặt xấu hổ so với quan công còn đỏ hơn. Lại mãi không thấy Phí Tử Ngang có động tác gì. Kỳ quái, người kia đang làm gì? Muốn làm thì mau làm. Chỉ nhìn không làm, muốn người ta xấu hổ chết à? Ngay khi Mạnh Niệm Kỳ đang muốn chửi lên, đột nhiên, một cái gì đó mềm ẩm, liếm lên mông cậu, trời ạ, đó là cái gì? Hương ươm mông thơm quá, Phí Tử Ngang vừa liếm cánh mông mê người, vừa phát ra tiếng thở dài say mê. Ô đừng anh đừng liếm mông em nữa. Hương anh chẳng những muốn liếm mông em, còn muốn liếm cây hoa cúc nhỏ của em kìa. Cái gì? Không được, tuyệt đối không được. Mạnh Niệm Kỳ nghe xong thiếu chút nữa bị dọa ngất, mới xoay người lại, cũng đã không kịp. Vương Tử Tà Ác đã đem đầu lưỡi luồn vào huyệt cúc nho nhỏ kia. Đừng bị liếm rồi. Chỗ ngay cả mình cũng chưa từng đụng đến thế mà lại bị liếm. Lại còn là Tường Vi Vương Tử con cưng của trời. Cao quý xinh đẹp nữa. Trời ạ, Mạnh Niệm Kỳ cậu nhất định sẽ bị trời phạt. Nhưng vì cái gì lại thoải mái như vậy a? Ô không được, bẩn lắm a, đừng liếm nữa anh, tha cho em đi. Mạnh Niệm Kỳ lắc đầu, nức nở nói, hương cây cúc nhỏ thật ngọt a. Phí Tử Ngang say mê hôn, liếm, một chút cũng không thấy bẩn, chỉ cần là cơ thể của cục cưng, hắn liền cảm thấy mùi vị thật ngọt ngào, đầu lưỡi linh hoạt của thiếu niên không ngừng liếm láp trên huyệt cúc mẫn cảm của mình. Mạnh Niệm Kỳ chỉ cảm thấy một cơn ngứa ngáy quỷ dị không ngừng từ cửa huyệt khuếch trương đến sâu trong ruột, khiến cậu ngứa đến chịu không nôi. Ông ngứa quá à, em sắp điên rồi, em muốn. Muốn cái gì? Thật muốn thứ to lớn kia của hắn dùng sức đâm vào, hung hăng giúp mình gãi ngứa. Nhưng Mạnh Niệm Kỳ bảo thủ chính là nói không nổi lời dâm đãng đó. Nói mau à, muốn cái gì? Phí Tử Ngang cười xấu xa. Tà Ác dùng răng nanh gặm khẽ cánh hoa cúc. Cảm giác vừa đau vừa thích khiến Mạnh Niệm Kỳ nhịn không được lớn tiếng rên gì. Em chịu không nổi, vào đi, mau cắm vào đi. Xin anh Ngang. Tử huyệt của Phí Tử Ngang chính là nghe thấy bảo bối nhỏ gọi hắn như thế. Máu mũi thiếu chút nữa phun ra, thứ to lớn kia cũng nhất thời cương đến sắp nổ. Ô cục cưng, em muốn giết anh à? Dục vọng điên cuồng với Tiểu Kỳ khiến Phí Tử Ngang không có đường thoát. Chỉ có thể đem côn TST của mình tha thiết để ở huyệt nhỏ đói khát kia. Dùng sức đâm vào, huyệt cúc mới vừa được liếm vừa ẩm lại trơn không hề khó khăn mà nuốt vào thứ to lớn của thiếu niên. Phí Tử Ngang đã vài ngày không có vào, nay rốt cuộc về tới miền cực lạc đã lâu không thấy. Khoái cảm mất hồn khiến hắn mất khống chế mà đẩy đưa mãnh liệt trà đạp huyệt cúc đáng thương kia. Anh Ngang nhẹ chút, anh đâm chết em rồi. Mông bị dùng sức tách ra, côn TST thật lớn kịch liệt xuyên qua huyệt nhỏ, khiến cho đi em thủy tuế khắp. Mạnh Niệm Kỳ đã vài ngày không vui vẻ bị mần đến cực khoái, chỉ có thể trợn mắt, càng không ngừng kêu la. Chơi em, côn TST to của anh Ngang, mau chơi chết em đi. Nghe thấy lời dâm đãng như thế, không theo lời vợ yêu cầu chơi chết cậu, Phí Tử Ngang hắn còn là đàn ông không? Phí Tử Ngang đột nhiên đem hai tay hướng dưới đùi cậu, ôm cậu lên. Côn TST lớn vì thay đổi tư thế, lực đột ngột đánh vào tử huyệt sâu trong huyệt non mềm của Mạnh Niệm Kỳ, khiến cho cậu phát ra tiếng kêu dâm thê lương. Bắn côn TST, bắn chết em đi. Một lượng dịch phun mạnh ra, Mạnh Niệm Kỳ chưa đến một giây ngắn ngủi lại bắn tinh. Nhưng Phí Tử Ngang cũng không vì thiếu niên bắn tinh mà khinh địch buông tha cậu. Hắn vừa hưởng thụ khoái cảm quy đầu được hút chặt, vừa dùng kiểu tàu hỏa liên tục mà mần cái huyệt cúc dâm loạn kia. Ô tha em đi anh Ngang. Mạnh Niệm Kỳ bị mần đến thần trí mê muội, không ngừng rên rỉ cầu xin tha thứ. Không tha cho em được, lại 3 ngày không cho anh chạm vào em, đứa bé hư. Anh Ngang phải trừng phạt em tử tế. Cái mông nhỏ thật chặt thích muốn chết. Phí Tử Ngang cầm côn TST thô to dùng sức chọc lên trên. Không được, lại muốn ra. Anh Ngang. Mạnh Niệm Kỳ liên tục bị công kích khóc lóc lắc đầu, lớn tiếng nức nở, bắn đi, bảo bối, vui vẻ mà bắn, toàn bộ đều bắn cho anh. Phí Tử Ngang nắm chặt cái eo cậu nhấn xuống, côn TST sắp bùng nổ lại dùng lực đẩy lên trên. Bắn, cái mông hư hút anh ra rồi phí tử ngang rốt cuộc cũng bắn tinh. Dịch nóng cơ hồ như muốn hòa tan ruột, Mạnh Niệm Kỳ nóng đến run rẩy người, cũng thét chói tai bắn ra. Đến lúc này, Mạnh Niệm Kỳ đã bắn 3 lượt. Đồ khốn, anh không phải nói chỉ là một lần thôi. Là một lần anh chỉ đi vào một lần, cũng chỉ bắn một lần, là tự em không chịu nổi. Bắn nhiều lần như thế, dám nói tôi không chịu nổi. Được, thi đấu sẽ cho anh biết lợi hại. Mỏi mắt mong chờ, thắt lưng quần bơi của anh lỏng, em giúp anh buộc lại. Cảm ơn, vợ đối với anh thật tốt. Hai người ra thi đấu xong, tiếng coi cùng tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Anh cả cố lên đà đảo vương tử tà ác. Phí tử ngang ở trên bục lấy đà, tư thế phóng khoáng mà phất phất tay với mọi người. Mạnh Niệm Kỳ cũng lên bục lấy đà. Hai người đều chuẩn bị tư thế. Bùm, tiếng súng vang lên, phí tử ngang lập tức nhảy xuống nước. Mạnh Niệm Kỳ bình tĩnh có thừa, cũng nhảy xuống nước theo. Bơi bơi, phí tử ngang đột nhiên cảm thấy thân dưới là, không hợp lý. Sờ dưới nước, mẹ ơi, như thế nào lại không thấy? Phí tử ngang đần ra, không có bơi nữa, Mạnh Niệm Kỳ bơi đến chỗ hắn, đột nhiên ngừng lại, bạn phí, bạn là tìm cái này. Phí tử ngang nhìn cái quần bơi cậu hơi trên tay, đột nhiên hiểu hết, tiểu kỳ thối, em vừa rồi có phải mượn cớ giúp anh buộc lại, động tay, bạn phí cũng đừng oan người tốt tôi có ý tốt giúp bạn nhặt quần bơi. Bạn lại vu cho tôi như thế. Mặc kệ bạn, tôi đi trước, cố lên Mạnh Niệm Kỳ ra vẻ tốt bụng mà đem quần bơi nhét tay hắn. Vỗ vỗ vai hắn, tiếp tục bơi lên, toàn bộ học sinh đều thấy một màn cảm động lòng người này. Trời không ngờ Mạnh Niệm Kỳ lại lấy ơn báo oán. Còn nhặt giùm quần bơi. Đúng thế, anh ấy thật sự là người tốt hiền lành lại biết quan tâm. Tôi thấy một phiếu này vẫn nên bỏ cho anh ấy đi. Đúng, tôi cũng muốn bầu cho anh ấy. Từ từ, chúng ta hình như đã quên chuyện quan trọng nhất. Vương tử đang bơi trần chụp ảnh. Mau chụp ảnh, thi đấu bơi lội hôm nay. Thượng Lạc thuận lợi đoạt lại một thành trì. Cách chương.